Thiên đường có em, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 12, đúng là được triều sinh kiêu. Cố Nghiên Ca hít sâu một hơi, mở bản kế hoạch ra, nhưng lần này lại vô cùng thuận lợi. Sau khi cô nói qua nội dung với Lục Lăng Nghiệp, trong phòng họp lặng ngắt như tờ, khi Cố Nghiên Ca cho là anh sẽ nói ra yêu cầu gì đó, Lục Lăng Nghiệp lại lười biếng liếc nhìn cô. Ngày mai tôi sẽ bảo Giản Nghiêm đưa hợp đồng qua đó. Hả? Hợp tác vui vẻ. Cố Nghiên Ca không thể ngờ được lần này lại ký hợp đồng dễ dàng như vậy. Cô hơi chần chừ. Chú út, chú còn chưa xem bản kế hoạch mà. Không cần. Hôm nay, tòa chung cư hợp cảnh Nghiệp ra động thổ. Đi xem với tôi đi. Lục Lăng Nghiệp đứng dậy, ra vẻ không cho phép từ chối. Cố Nghiên Ca ngớ người. Cơ hội khảo sát thực địa này cứ như vậy rơi xuống đầu cô sao? Vậy còn không phải giám đốc và chị vụ sẽ giết cô sao? Chấm, chú út, giám đốc của cháu còn ở dưới lầu. Lục Lăng Nghiệp đứng dậy, đầu ngón tay thon dài cài lại cúc áo vest. Kiêu ngạo nói, không cần bọn họ. Cố Nghiên Ca, hợp cảnh Nghiệp gia là tòa chung cư phong cách mới tọa lạc ở hướng đông nam thành phố G. Cho nên có ưu thế địa lý rất lớn. Theo quan niệm của sàn bất động sản, nó đã thể hiện đầy đủ lợi thế dựa núi gần sông và ưu thế vượt trội về môi trường. Cố Nghiên Ca ngồi trong chiếc xe Rolls Royce sang trọng của Lục Lăng Nghiệp. Ngồi bên cạnh anh không dám nhúc nhích. Mặc dù buồng xe rất rộng rãi thoải mái, nhưng hơi thở lạnh thấu xương trên người Lục Lăng Nghiệp quá mạnh mẽ, khiến Cố Nghiên Ca hơi khó thở. Cô và Thiếu Nhiên quen biết như thế nào? Lái xe đến khu chung cư hợp cảnh Nghiệp ra mất khoảng nửa giờ. Lục Lăng Nghiệp bỗng lên tiếng hỏi. Cố Nghiên Ca thoáng giật mình. Cô suy nghĩ một lát, nhìn Lục Lăng Nghiệp đang xem tài liệu trong tay. Chúng cháu là bạn học. Ừ, cô đã biết chuyện của quý thần chưa? VKEBTRUIENONLINEZCOM. Tất cả sự chú ý của Lục Lăng Nghiệp dường như chỉ ở trên tài liệu. Nhưng ấy thế mà mỗi câu hỏi của anh lại có thể làm trái tim Cố Nghiên Ca đập thình thịch. Cô không muốn trả lời, nhưng ngại thân phận của đối phương nên không thể không nói. Cháu biết rồi. Thật ra họ chỉ là bạn tốt, là truyền thông viết linh tinh. Cố Nghiên Ca vừa nói vừa nhìn ra ngoài xe, khuôn mặt không chút son phấn đầy vẻ băn khoăn. Lục Thiếu Nhiên, xem chuyện tốt mà cậu làm ra đây này. Bây giờ chắc chắn cả thiên hạ đều biết chồng cô có đàn ông ở bên ngoài rồi. Càng nghĩ càng bất lực. Lục Lăng Nghiệp hơi nhăn trán, khép tài liệu lại. Cô rất yêu Thiếu Nhiên. Cố Nghiên Ca sợ đến mức trái tim suýt nữa ngừng đập. Cô trợn mắt há hốc miệng nhìn Lục Lăng Nghiệp, vô thức phản bác. Chuyện này liên quan gì đến anh? Nói xong, Cố Nghiên Ca vô cùng muốn vả vào miệng mình. Bây giờ Lục Lăng Nghiệp là đối tác làm ăn với công ty họ đó. Lỡ như vị tổ tông này không vui, hủy hợp tác thì phải làm sao? Ánh mắt Cố Nghiên Ca mang nét hoảng sợ, khuôn mặt trái xoan trắng nõn hơi bứt rứt. Chú út, ý cháu là, đúng lúc này, Giản Nghiêm đang lái xe bỗng trượt chân, khiến thân xe rung lên. Lục Lăng Nghiệp hơi nhíu mày. Lái xe kiểu gì thế? Đại ca, em sai rồi. Giản Nghiêm lập tức tập trung 120% tinh thần để lái xe. Thật ra cậu ta chỉ hơi kinh ngạc. Cố Nghiên Ca lại dám nói chuyện với đại ca như vậy. Thật là được triều sinh kiêu mà. Cố Nghiên Ca thầm hối hận, cúi đầu không nói một lời. Bầu không khí trong xe lại trở nên trầm lặng. Tuy Lục Lăng Nghiệp không truy hỏi nữa, nhưng trong lòng Cố Nghiên Ca lại không ngừng suy nghĩ miên man. Cô luôn cảm thấy Lục Lăng Nghiệp hỏi như vậy tuyệt đối không chỉ đơn giản là tò mò. Là chú ba của nhà họ Lục, sợ rằng anh không thể chấp nhận quan hệ thật sự của Thiếu Nhiên và quý thần. Quyên góp ủng hộ web chú Yên Online.com, chương 12. Đúng là được triều sinh kiêu. Cố Nghiên Ca hít sâu một hơi, mở bản kế hoạch ra, nhưng lần này lại vô cùng thuận lợi. Sau khi cô nói qua nội dung với Lục Lăng Nghiệp, trong phòng họp lặng ngắt như tờ, khi Cố Nghiên Ca cho là anh sẽ nói ra yêu cầu gì đó,